Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1132, 1132 Miuo có độc a. Vòng thứ 10 Premier League lấy Miuo tồi khô lạp hủ công hãm Highbury kéo ra màn che. Pháo thủ máu tươi nhuộm đỏ rồi Premier League sân bóng. Tại lượt này trước đó triển vọng bên trong, Miuo cùng Arsenal đều là bị đồng tình nhân vật. Đặc biệt là Wenger cho rằng FA an bài thi đấu trình có vấn đề. Tốt a, FA từ trước đến nay là nhà giàu oán trách mục tiêu. Dù sao vĩnh viễn không có khả năng đem nhà giàu tranh tài đều an bài đến phi thường hợp lý. Lại làm người yêu mến. Miuo cùng Arsenal đồng thời đá Champions League sân khách. Nhưng lại muốn trở về London sau trước hết nhất đánh rồi trận này vạn chúng chú mục London Derby. Chelsea cũng có âu chiến nhiệm vụ, nhưng bọn hắn tranh tài lại tại đằng sau một ngày. Có thể nói có thể tọa sơn quan hổ đấu, thu hết ngư ông thủ lợi. Miuo không có phàn nàn. Đây không phải Andrick phong cách. Vượt qua 10 năm, hắn đối với thi đấu trình thế nào an bài. Từ trước đến nay là nhẫn nhục chịu đựng phản ứng. Làm cuồng sư khải hoàn mà về lúc, lượt này xu thế liền hướng phía một phương hướng khác phát triển. Mang cửu liên thắng bắt đầu chi uy. The Blue Chelsea cường thế giá lâm Goodison Park sân bóng. 90 phút đồng hồ tranh tài chiến thôi. Mourinho tại Everton fan hâm mộ cuồng hoan thủy triều bên trong mặt không biểu tình rời đi. Một Moy tại tranh tài kết thúc lúc bật hơi nhướng mày. Hắn luôn luôn đang nỗ lực chứng minh cái gì. Có lẽ không có khả năng một trận chiến phong thần. Nhưng hy vọng lấy sân bóng chiến tích đến làm sâu sắc chính mình dạy học năng lực ấn tượng. Nhất là làm cùng thành tử địch Liverpool tại sân nhà thảm tao Chelsea trà đạp phụ trợ xuống. Everton tại sân nhà thành công đánh Chelsea. Khiến cho Chelsea nghênh đón mùa giải mới giải đấu trận đầu không thắng. Cái này khiến Moy vạn phần đắc ý. Mourinho tại sau trận đấu nhằm vào Everton chiến đấu tinh thần làm ra một fan bình luận. Hắn nói rằng, trước đây không lâu còn có người đang nói Chelsea đối thủ sẽ thoải mái mà nhận thua. Thế nhưng là, hiện tại hiện ra tại mọi người trước mắt hình ảnh là Everton có thể dễ như trở bàn tay tại London điểm số lớn bại bởi đối thủ. Lại tại nơi này lấy ra vượt xa bình thường sức chiến đấu ngạnh bính Chelsea. Ta cho rằng trước đó người nào đó ngôn luận hẳn là thay đổi tới. Premier League bên trong có rất nhiều đội bóng có thể thoải mái mà bại bởi bảo vệ vương miện quán. Quân, bởi vì bọn hắn quá độ sợ hãi bảo vệ vương miện quán quân. Mourinho muốn mượn trận này thế hòa, không phân thắng bại đến kích thích cái khác đội bóng chiến ý. Nhằm vào Miuo chiến ý, chỉ bất quá hắn làm ngoại nhân, là không cách nào chân chính hoàn toàn minh bạch Miuo đá với đối thủ lúc chỗ khó khăn gặp phải. Chelsea là đánh rồi phòng phản. Miuo là đánh rồi thế công bóng đá. Giữa hai bên độ khó. Chưa từng trải nghiệm. Khó nói lên lời. Không cần Andrick đánh trả Mourinho ngôn luận. Liền có truyền thông tại hôm sau phát biểu chiến báo bên trong châm chọc Mourinho. Mourinho tại một tháng bên trong phát biểu tự mâu thuẫn hai loại ngôn luận. Trước đó hắn nói Chelsea đối thủ so sánh thi đấu toàn lực ứng phó. Chelsea thắng được thắng lợi, đối thủ thắng được tôn trọng. Hiện tại, hắn lại tại ám chỉ đối thủ nhằm vào Chelsea. Có lẽ là vậy, Everton tại sân bóng Lion King tan tác, lại tại Goodison Park để Chelsea vứt bỏ hai phân. Everton không cách nào thắng được Mourinho tôn trọng. Nguyên nhân ở nơi nào đâu? À, bởi vì Chelsea không có thắng được thắng lợi. Nếu như Chelsea thắng tranh tài, có lẽ liền sẽ không có hiện tại đề tài. Tại cùng một ngày phát biểu chiến báo bên trong, Sun Newspaper vô sỉ lại đem tấm kia PS hình ảnh leo lên bóng đá bản khối đầu đề. Vẫn là Andrick như là giáo phụ vươn tay. Moy xoay người tiến hành hôn tay lễ. Chỉ bất quá phối đồ đối thoại thay đổi. Lão đại, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành. Tại Liverpool, Sun Newspaper là chịu đến chống lại. Nguyên nhân là năm đó Hillsborough thảm án sau. Sun Newspaper tạo ra sự thật chửi bới Liverpool fan hâm mộ. Bất quá Moi vẫn là mua một phần cùng ngày Sun Newspaper. Hắn là muốn nhìn một chút ngoại giới thế nào bình luận hắn. Đây cũng là nhân chi thường tình. Làm ra một chút thành tích. Nghĩ ra được một chút ca ngợi. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Sun Newspaper đưa tin về sau. Trực tiếp đem báo chí phá tan thành từng mảnh. Toàn bộ người đều thất thố. Tựa như vô luận hắn làm thế nào. Đều không thoát khỏi được Andric bóng tối. Không có cách. Ai bảo tại Premier League. Tại nước Anh, Andric chính là chói mắt nhất chủ giác. Giải đấu 10 luân chiến thôi. Chelsea 9 thắng 1 bình. Miwuo lạc hậu 7 phân. Tin tức tốt là Miwuo đã bắt đầu truy phân. Rút ngắn chênh lệch, dù là chỉ là 2 phân. Nhưng đối với tinh thần kích thích, sĩ khí ủng hộ, đều vô cùng trọng yếu. Sau đó tin tức xấu là, Miwuo đội hình dự bị tao ngộ trên một trận binh bại Meazza. Cầu thủ trạng thái cũng không có điều chỉnh xong. Cũng cùng sân khách bôn ba đối với các lão tướng tiêu hao so sánh lớn. Tăng thêm cúp liên đoàn bên trong đối thủ bày ra thiết dũng trận. Khiến cho Miwuo tại cúp liên đoàn vòng thứ 3 liền tuyên bố bị đào thải bị loại. Đối với cái này Andric cũng không quá để ý. Nét cùng Larsson đích thật là tại đội tuyển quốc gia tranh tài bên trong tiêu hao to lớn tinh lực. Cộng hòa Séc cùng Thụy Điển thuận lợi thẳng tiến World Cup. Không thể rời bỏ hai vị lão tướng anh dũng sông giết. Đối với lão tướng, khôi phục thời gian là muốn so người trẻ tuổi dài hơn. Tăng thêm trở lại câu lạc bộ lại đi đánh một trận không hiểu thấu Champions League tranh tài. Hơn nữa còn thua cầu. Trạng thái không tốt tình có thể hiểu. Cân nhắc đến đội bóng tháng 12 liền muốn viễn chinh Club World Cup. Cúp liên đoàn bị loại đối với cái này mùa hè chuẩn bị chiến đấu cũng không lý tưởng Miwuo tới nói. Có thể là dỡ xuống bao phục không tính quá kém kết quả. Không chỉ có một, Chelsea cũng tại cúp liên đoàn vòng thứ 3 bị loại. Giống như là cùng Miwuo ăn ý đem tinh lực đều đặt ở giải đấu cùng Champions League bên trong. Hai đội tại toàn trận đấu mùa giải quy hoạch bên trong đều có nhà mình cân nhắc. Chelsea là muốn ứng đối một tháng phần African Nation Cup chủ lực bị chiêu mộ rời khỏi đơn vị. Miwuo thì là thi đấu chỉnh nghiêm mật. Cuối tháng 10 Premier League thứ 11 vòng. Miwuo cùng Chelsea song song tọa trấn sân nhà. Phân biệt đại thắng riêng phần mình đối thủ. Aston Villa cùng Blackburn. Hai đội y nguyên duy trì lấy 7 phân điểm tích lũy chênh lệch. Bước vào tháng 11. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 4 đến. Xét thấy đội hình dự bị ra sân tranh tài đã liên tiếp bại 2 trận. Trận này Champions League, Andric dự định điều động đi qua một đoạn thời gian bảo trì một tuần một thi đấu mật độ đội hình. Chủ lực, không tính là đặc biệt coi trọng cùng Inter Milan tranh tài. Càng chưa nói tới đối với Mancini báo thù. Chỉ là Andric rất bình thường thay phiên sách lược. Nhưng fan hâm mộ bóng đá rất để ý trận đấu này. Fan hâm mộ cũng một mực không hiểu rõ vì cái gì. Vì cái gì Inter Milan mùa giải trước sân nhà fan hâm mộ nháo sự bị xử phạt. Muốn liên lụy cái khác câu lạc bộ fan hâm mộ không thể đi sân khách xem so tài. Trên một trận Champions League tranh tài fan hâm mộ bóng đá không cách nào đi sân khách cho đội. Bóng góp phần trợ uy. Thanh này fan hâm mộ bóng đá cho nhịn gần chết, tăng thêm đội bóng là thất bại mà về. Càng thêm kích thích rồi fan hâm mộ tại trận đấu này đích thân tới sân nhà vì cuồng sư trợ uy hứng. Thú, đồng dạng bị kích thích còn có Inter Milan, quốc vương Adriano. Andric cũng không phải vô danh tiểu tốt, lời hắn nói kiểu gì cũng sẽ bị người phóng đại. Tại Andric biểu thị Adriano không xứng với Miwuo thủ phát sau. Adriano liền phát biểu một hệ liệt ngôn luận, nhưng cũng cảm giác là miệng không đối tâm. Một phương diện tuyên bố không quan tâm Andric nói cái gì. Một phương diện khác lại tại xuất chinh trước kêu gào muốn tại sân bóng Lion King để Miwuo. Tao ngộ Âu chiến thứ thất bại lần trước, muốn chứng minh người nào đó lời nói là sai lầm. Mancini thì duy trì điệu thấp, hắn không cách nào không biết điều. Tại Champions League vòng thứ 3 chiến thắng Miwuo trước đó, Inter Milan tại Serie A bảng điểm số trên lạc hậu cho Juventus 6 điểm. Juventus hắn mẹ 7 thắng liên tiếp bắt đầu. Inter Milan 5 thắng 2 thua. Nó bên trong một thua chính là bại bởi rồi Juventus. Nhưng tốt xấu chênh lệch cũng không tính quá rõ ràng. Giải đấu cũng vừa mới bắt đầu. Nhưng từ khi chiến thắng Milan về sau, Inter Milan 3 lượt giải đấu lại ném đi 5 điểm. Sân nhà thua Roma, sân khách bình Sampdoria, Juventus thì là 9 thắng liên tiếp bắt đầu. Cùng Premier League Chelsea giống nhau. Còn giống nhau là, bọn hắn đều tại vòng thứ 10 bị kết thúc rồi thắng liên tiếp thế đầu. Duy nhất phân biệt là, Chelsea lấy được thế hòa không phân thắng bại. Juventus thì là thua chạy San Siro. Cho Inter Milan tử địch AC Milan đưa ấm áp dâng lên 3 phân. Lần này tốt, Inter Milan giải đấu 10 vòng đánh xong. Lạc hậu Juventus 8 phân. Nhìn qua siêu cấp ổn định cùng cường thế Juventus, lại sẽ để cho chỉ cầu giải đấu một quan Inter Milan tại bản trận đấu mùa giải mộng nát. Tại quá trình này bên trong, Mancini tâm thái chập trùng, còn không có đắc ý mấy ngày đánh bại Andrich xuất lĩnh châu Âu vương giả Miuo. Kết quả giải đấu bên trong liền tao ngộ bị Juventus tiến một bước hất ra xấu hổ. Bốn bề vắng lặng lúc. Mancini thật nghĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Lão tử thật sự là ngày chó rồi. Miuo có độc a. Người khác đánh bại như bức nhất đội bóng đa số là tích cực chính diện sĩ khí kích thích. Nói không chừng còn có thể bổ sung may mắn quang hoàn. Inter Milan hắn mẹ cũng không phải tại đấu vòng loại đánh ngã rồi Miuo. Nhất là trận kia thất bại đối với Miuo tới nói. Không có tạo thành tình thế trên chuyển hướng. Cùng tiểu tổ mặt khác hai chi đối thủ các lấy một điểm, lưỡng bại câu thương. Để Miuo duy trì nói trước ra biên tốt đẹp tiền cảnh. Mancini dẫn đội đi vào sân bóng Lion King. Chỉ muốn cầm một điểm kéo ngã. Bọn hắn cũng không thể không đem trọng tâm quay lại quốc nội sân bóng. Vòng tiếp theo liền muốn làm khách khiêu chiến Lam ưng Lazio đâu. Andrich bày ra chủ lực mạnh trận đến long trọng nghênh đón Inter Milan. Hai người hữu hảo tiến hành lúc trước nắm tay. Sau đó riêng phần mình chỉ huy đội bóng tác chiến. Adriano ý đồ tại sân bóng Lion King tiến một bước chứng minh chính mình. Thế nhưng là tại Nesta, Silva, De Rossi cái này sắt ba góc liên thủ chằm chằm phòng bị. Meazza quốc vương tại sân bóng Lion King biến thành con mèo bệnh. Không hề có tác dụng. Trên cơ bản chỉ cần cầm một điểm liền bảo đảm lên cấp 16 cường Inter Milan không thể đã được như nguyện, chỉ ít bọn hắn không có lấy đến điểm số. Tại tranh tài thứ 27 phút đồng hồ, làm Cristiano Ronaldo cùng Kaká cùng với Henry phía trước trận phải đường làm ra ba góc chuyển lại. Sau, từ Cristiano Ronaldo nghiêng cắm cấm khu sườn bộ hoàn thành rút bắn phá phía sau cửa. Inter Milan liền không có thể lại đem điểm số lật về đến. Bởi vì bọn hắn tại 90 phút đồng hồ bên trong một bóng chưa tiến. Miuo tại sân nhà kéo dài cường thế biểu hiện. Lấy 3-0 toàn thắng Inter Milan. Tại tranh tài kết thúc lúc, Andrich cùng Mancini lần nữa hữu hảo nắm tay. Hai người không có ân oán cá nhân. Trên sân bóng giao phong một thắng một thua. Trên mặt mũi đều không có trở ngại. Lại thêm cùng tổ Porto cùng Glasgow Rangers thật đúng là hài hòa. Lưng tựa lưng hai trận. Hai đội đánh hai trận thế hòa không phân thắng bại đi ra. Bốn vòng qua đi, Miuo cùng Inter Milan cùng tích 9 phân. Glasgow Rangers cùng Porto chỉ có 2 phân. Tạo thành Miuo cùng Inter Milan đồng thời nói trước ra biên. Andrich đối với kết quả này cao hứng phi thường. Mancini vừa cao hứng rồi mấy ngày mà thôi. Champions League chiến thôi. Hắn dẫn đội trở lại Italy. Tại thứ 11 vòng làm khách Lazio tranh tài bên trong bị Lazio bức hòa. Juventus lại thắng. 11 vòng qua đi. Inter Milan cơ hồ cáo biệt tranh quan. Bởi vì bọn hắn cùng Juventus chênh lệch bị mở rộng đến rồi hai chữ số. 10 điểm. Miuo là thật có độc a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.